Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1256, tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang làm gì thế đâu? Không ánh sáng trong động quật, Triệu Huyền Dương đột nhiên hỏi. Suy nghĩ đạo thuật, Khương Vọng thuận miệng đáp. Cái gì đạo thuật? Triệu Huyền Dương tới hứng thú. Nói ra ta giúp ngươi tạo hình một thoáng. Khương Vọng đắm chìm tại đạo thuật trong thế giới, không có gì tâm tình nói. Miễn, tại đây tòa không biết vị trí cụ thể thượng cổ ma quật chung, đã qua trọn 3 ngày. Mặc dù nơi đây không ánh sáng, không thấy được ngày đêm luân phiên, nhưng Khương Vọng vẫn là lưu vào trí nhớ thời gian. Tự trốn vào thượng cổ ma quật sau đó, khổ giác quả nhiên không có lại đuổi theo. Bởi vì Triệu Huyền Dương trói buộc, Khương Vọng không có thể tùy ý đi lại, không thể cấu kết thái hư ảo cảnh, không thể thăm dò nội phủ. Nhưng cũng may còn có. Diễm Hoa Phần Thành, cùng Long Hổ, này hai môn siêu phẩm đạo thuật có thể cung cấp hắn từ từ suy nghĩ. Triệu Huyền Dương, hứ, một tiếng. Ngươi hoàn toàn không biết ngươi bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Quả thực, Khương Vọng nhạt tiếng nói. Nếu là không có gặp phải ngươi, ta thật đúng là hưởng thụ không tới tù nhân cuộc sống. Triệu Huyền Dương trầm mặc chốc lát, nói. Không phải ta, cũng có người khác tới. Hắn suy nghĩ một chút, vừa cười rung đắc ý. Này không đúng, Thuần Vu Quy cái kia ngu xuẩn, khẳng định không nghĩ tới ngươi có thể hướng cảnh quốc trốn, nói không chừng thật làm cho ngươi trốn. May là ta, chấm. Hắn nhìn một chút Khương Vọng biểu cảm, rốt cục xấu hổ lại cười. Ho một thoáng, đứng dậy rời đi cự thạch. Cái kia, ta ra một thoáng. Ngươi thành thật một chút, không muốn giở trò. Đang khi nói chuyện cước bộ thoáng một cái, liền đã một mình rời đi gian phòng này khu vực phòng. Khương Vọng im lặng không lên tiếng, cũng không có bất kỳ dư thừa động tác, vẫn như cũ lặng lặng ngồi tại nơi đó, thật giống như vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu đạo thuật. Hắn rõ ràng Triệu Huyền Dương là ra đi làm cái gì, đơn giản là ngắn ngủi rời đi ma quật phạm vi, tiếp thu một ít tình báo. Triệu Huyền Dương nói là muốn một mình tại một vị đương thời chân nhân truy kích xuống hoàn thành áp tải nhiệm vụ, tương tự với hắn lúc trước tại Triệu Huyền Dương lùng bắt xuống chạy trốn. Nhưng kỳ thật vẫn có bản chất khác biệt. Hắn là chân chính một thân một mình chạy trốn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Huyền Dương bên này mặc dù không có động chân cường giả ra mặt ngăn cản khổ giác nhưng vẫn có người cho hắn truyền lại tin tức. Càng đừng nói cảnh quốc đối khổ giác gây đủ loại áp lực cùng lừa dối. Tuyệt đối công bình, như thế nào có thể? Khương Vọng rõ ràng hơn một chút đúng vậy, hắn giờ phút này, vẫn như cũ bị Triệu Huyền Dương chỗ chú ý, cho nên hắn quả thực cũng cái gì động tác đều không có. Không lâu lắm, Triệu Huyền Dương trở lại. Có một cái tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe? Hắn đang cười hỏi. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hỏi. Tin tức kia, thật xấu, là cho ngươi mà nói, hay là tại ta mà nói? Triệu Huyền Dương sừng sốt một thoáng, cười khổ nói. Ta cho rằng, chung sống vài ngày như vậy, chúng ta đã là bằng hữu rồi sao? Ngươi lần nữa khiến ta ý thức được giữa chúng ta lập trường vấn đề. Ngươi là có nhiều thiếu bằng hữu, hoặc là nói, bằng hữu có nhiều tràn lan. Khương Vọng biểu cảm thật cũng không nghiêm túc, nói chuyện nội dung lại là nghiêm túc. Nào có đem bằng hữu hướng tử địa đưa a, Triệu Huyền Dương suy nghĩ một chút, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi có ý tứ, hiếm thấy có ý tứ. Nhưng ngươi là đúng. Chúng ta từ sinh ra một khắc kia lên, phương hướng liền là bất đồng. Vào lúc này, Khương Vọng ngược lại nở nụ cười. Sinh ra thời điểm đâu rồi, hai chúng ta kỳ thực phương hướng giống nhau, khi còn bé ta cũng vậy muốn đi Ngọc Kinh Sơn tu hành đâu. Triệu Huyền Dương không hỏi, vậy tại sao hiện tại hắn tại Tề Quốc? Chỉ là theo chân cười nói. Kia cũng là tiếc nuối a, Khương Vọng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt buồn bã. Đúng vậy, mắt thấy không khí có chút trầm thấp rồi, Triệu Huyền Dương đi vòng. Ta nói rất hay tin tức, đương nhiên là đứng ở góc độ của ngươi mà nói. Khương Vọng khẽ mỉm cười. Không ngại nói một chút xem. Triệu Huyền Dương bắt được làn điệu, rất ngay ngắn nói. Liền tại sáng hôm nay, Sở Quốc phát ra quốc thư, tỏ vẻ nghiêm chỉnh chú ý Hoàng Hà đứng đầu thông ma một án, nói Hoàng Hà khôi ý nghĩa trọng đại, không thể nhẹ nhục. Mà lên cổ chu ma minh ước liên quan rất rộng, cảnh quốc không thể một lời độc đoán. Cũng muốn cầu phái người tham gia kiểm tra đối chiếu sự thật thông ma tương quan chứng cớ. Hắn chống cằm nói, trước ngươi thật giống như cũng là chuẩn bị đi Sở Quốc tới, ngươi đang ở đây Sở Quốc cũng có bằng hữu. Chi giao khắp thiên hạ thôi. Hơn nữa nhìn lên còn rất có sức ảnh hưởng. Sở Quốc có thể phát ra như vậy một phong quốc thư, đương nhiên là căn cứ vào quốc gia lợi ích suy tính. Nhưng nếu không người nào thúc đẩy, chỉ sợ cũng khó thành đi. Nếu nói là bạn của Sở Quốc, hiện tại tất nhiên chỉ có một Tả Quang Thù. Thông ma chuyện phát triển cho tới hôm nay trình độ như vậy, thiên hạ không người nào không biết. Tả Quang Thù đương nhiên cũng biết hắn vì cái gì bỏ dở đi Sở, lấy đứa bé kia tính cách, đại khái biết làm chút gì. Vốn dĩ thực lực của hắn, địa vị, tâm cơ thủ đoạn, đều rất khó tại chuyện này bên trong làm được cái gì. Đây cũng là Khương Vọng trong thư cũng không nói gì nguyên nhân nơi. Tả Quang Thù là không đủ để ảnh hưởng đến Sở Quốc Quốc Thư. Trừ phi, Khương Vọng nhớ tới, Tả Quang Thù lúc trước đã nói, Tả Thị gia chủ muốn gặp hắn một lần. Là Quang Thù gia gia, đưa phần này lễ sao? Đó cũng là, Tả Quang Liệt gia gia. Khương Vọng không trả lời Triệu Huyền Dương vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy Trang Cao Tiện chuẩn bị cái gọi là chứng cớ, chống lại cha sao? Triệu Huyền Dương buông tay ra. Mặc dù ta không quá tin tưởng hắn người này, nhưng ta không cách nào hoài nghi thực lực của hắn. Ngươi biết từ hắn lên ngôi tới nay, Trang Quốc tại đạo thuộc quốc bên trong xếp hạng đã tăng lên bao nhiêu sao? Khương Vọng cũng không quan tâm Trang Quốc tại đạo thuộc quốc bên trong xếp hạng, leo trèo được cao hơn nữa, quả thật lấy Phong Lâm thành vực mấy chục vạn dân chúng huyết nhục vì giai, đi lên vị trí. Lại nói tiếp ta nhưng là rất hiếu kỳ, Trang Cao Tiện đến cùng chuẩn bị chứng cớ gì? Có thể làm cho hoàn toàn vô tội ta đây, biến thành cấu kết ma tộc gian tế. Hắn hỏi, ta hiện tại cũng không phải là rất rõ ràng, đến Ngọc Kinh Sơn, chúng ta cũng biết rồi. Triệu Huyền Dương nói tới đây, lại trấn an thức nói. Còn có một cái tin tức tốt, ngươi cần phải nghe. Nói đi, Khương Vọng hờ hững nói. Hắc, ngươi cũng rất có mặt mũi. Triệu Huyền Dương đổi một cái khoa trương chút ít ngữ khí. Mục Quốc cũng phát quốc thư, nghiêm nghị trách cứ ta bắt ngươi đi Ngọc Kinh Sơn chịu thẩm hành vi, nói cảnh quốc là phạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Tông Quốc, bệnh, nhưng trên đời này không đều là đạo thuộc quốc. Ngôn từ nhưng là kịch liệt thật sự đâu. Khương Vọng sững sờ chỉ chốc lát mới thở dài nói. Thiên hạ khổ cảnh lâu dài vậy. Mục Quốc này phong quốc thư, có lẽ có Triệu Nhữ Thành hỗ trợ thúc đẩy, cái kia vân vân công chúa làm trợ lực. Nhưng bản chất trên, nhất định hay là Mục Quốc đối cảnh quốc chất chứa bất mãn. Vừa lúc thừa dịp Tề Quốc cùng cảnh quốc chính diện đấu sức thời điểm, nhảy ra hung tàn dẫm một cước. Chẳng qua là kể từ đó, mặc dù sâu tầng thứ đều có được các loại nguyên nhân. Nhưng thoạt nhìn giống như là vì hắn một cái Khương Vọng sự tình, hiện thế sáu đại bá chủ chung, thậm chí có ba gia, đồng thời đối cảnh quốc công khai tỏ vẻ bất mãn. Tại người không biết xem ra, Khương Vọng tại việc này chung thể hiện ra phân lượng, quả thực cổ kim hiếm thấy. Triệu Huyền Dương cười hì hì nói. Không có cách nào sự tình, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Cảnh quốc độc bá trung ương vực, hùng thị thiên hạ, làm thiên hạ tới uy, tự nhiên cũng muốn thừa thiên hạ tới trọng. Hắn thoạt nhìn nhưng thật ra tuyệt không để ý cảnh quốc bị nhiều mặt bá chủ nhằm vào, vẫn như cũ bộ mặt ung dung. Nhưng là Khương Vọng thõng xuống mí mắt, hư hỏng như vậy tin tức đâu. Triệu Huyền Dương nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn thở dài một hơi. Ngươi bây giờ phải nghe theo. Cách chương.